hỏi, thế nào, Đỗ đội trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Nhược Lan nhìn thoáng qua đứng tại Quách cục trưởng sau lưng kia đối vợ chồng trung niên, bọn hắn đều mặt âm trầm, một mặt tức giận, thần sắc bên trong còn mang theo vài phần ngạo mạn. Hiện trong lòng nàng ngay tại làm kịch liệt đấu tranh, thả hay là không thả. La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia cũng đang bận bịu, vì chứng thực Tào San San là thật hay không, bọn hắn lại tới Khô Lâu tiểu thư tại thành phố C nơi ở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?